Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1021 Tiểu Dân Vui Sướng. Chương 1021 Tiểu Dân Vui Sướng, đó là bởi vì bọn họ là cô nhi. Học thành về sau phải cho đại tướng quân bán mạng. Nhà của chúng ta hài tử lại không phải cô nhi, ta còn tưởng bọn họ là cô nhi đâu. Từ trước ta liền tưởng đem hài tử ném đến học đường cửa làm bộ là cô nhi. Làm cho bọn họ đọc sách học bản lĩnh đi. Một người nói, kia chính là đại tướng quân thân khai học đường. Tương lai bọn họ học giỏi là có thể vì tướng quân cống hiến. Không thể so chúng ta trong đất bào thực. Lang Bạt Kỳ Hồ Cường đi theo Triệu Hàm Chương, chính là lại phát sinh chiến tranh, mạng sống cơ hội cũng so đi theo bọn họ cường, cho nên pháp quy vừa ra tới, hắn cũng là lập tức đem hài tử đưa đi học đường kia một bát người, nhưng càng nhiều người là vì làm hài tử cấp trong nhà làm việc, cho nên câu bọn họ không được đi học đường. Đừng nhìn bọn nhỏ tiểu, kỳ thật có thể làm không ít chuyện. 3 tuổi hài tử liền lời nói đều sẽ không nói hai câu, chỗ nào cũng có. Lại có thể kéo đến trong đất đi rút thảo. 5 tuổi liền có thể xuống đất cấy mà. Giải mạch loại, đồ ăn loại cùng bắt trùng. Lớn hơn nữa một chút liền có thể lấy cái cuốc. Việc nhà nông thực vụn vặt. Lại yêu cầu đại lượng nhân lực, bọn họ phân tới rồi mà. Mỗi năm đều có thuế má muốn giao nộp. Không nỗ lực không được. Mà Lạc Dương thành 10 hộ có 6 hộ là cô nhi quả phụ cùng lão nhân mang theo hài tử, không có thanh tráng, này ý nghĩa bọn họ yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ ở đồng ruộng. Triệu Hàm Chương cũng biết điểm này, nàng cũng thực đau đầu, thả trước mắt không có càng tốt biện pháp, nhân lực vấn đề. Nàng cũng không thể cho bọn hắn lộng cái máy móc ra tới chia sẻ lao động. Triệu Hàm Chương liên tục thở dài, từ Cối Xay Nước phường ra tới trở về lúc đi liền thả chậm mã tốc. Lắc lư hướng kinh thành đi, lúc này hoàng hôn đã rơi xuống. Cửa thành bắt đầu điểm khởi lửa lớn đôi. Đại gia tiếp tục xếp hàng kiểm tra thực hư vào thành, bởi vì phân 6 tổ. Tốc độ thực mau, nề hà bọn họ mang đến hàng hóa quá nhiều. Yêu cầu kiểm kê hạch toán cũng nhiều. Cho nên vẫn là có rất nhiều người cùng đoàn xe đổ ở bên ngoài, biết tối nay không bế cửa thành. Có cơ linh bá tánh liền ở nhà làm bánh bột ngô cùng màn thầu bánh bao chờ. Hỏi qua thủ vệ tướng sĩ, biết bọn họ đi ra ngoài còn có thể tiến vào về sau. Lập tức chọn đồ vật tung ta tung tăng đi ra ngoài. Liền dọc theo đội ngũ đi xuống giao hàng. Hiện tại lưu lại đều là quản sự cùng tiểu nhị hộ vệ. Bọn họ chủ nhân sớm vào thành đi, nhưng quản sự tiểu nhị các hộ vệ cũng có ăn uống chi dục. Không có thời điểm tự nhiên nguyện ý gặm lương khô. Hiện tại người bán hàng rong đẩy ra một góc bố, sọt tre nhiệt khí đằng một chút lao tới. Ở hoàng hôn dư quang hạ lượn lờ dâng lên, sau đó mùi hương theo yên khí tản ra. Phía sau tiếp trước hướng tới bọn họ trong lỗ mũi toàn, bọn tiểu nhị bụng không khỏi lộc cộc kêu lên, chính liền cuối cùng một chút ánh sáng điền vào thành tư liệu quản sự cũng không khỏi theo vị nhìn. Qua, hắn nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ, đánh giá còn có nửa canh giờ mới đến bọn họ, vì thế đem tư liệu một quyển, thu hảo về sau chắp tay sau lưng đi qua đi, hỏi. Này bánh bao bán thế nào? Người bán hàng rong cong eo nói. Này đó không nhân tam văn tiền hai cái. Có hãm hai văn tiền một cái. Cái gì nhân? Cải bẹ xanh nhân thịt heo cùng cải trắng nhân thịt heo. Quản sự vừa nghe nhướng mày. Hỏi, thịt nhiều sao? Người bán hàng rong liền cười nói. Không nhiều lắm, nhưng nước luộc đủ. Nhà của chúng ta bao bao tử thịt tất cả đều là phi. Liền dính một chút gầy. Này một băm khai, ngài khẳng định ăn không đến một đinh thịt nạc. Quản sự vừa nghe liền nói ngay, cho chúng ta tới 28 cái không nhân bánh bao, lại đến 30 cái có nhân, nhà bọn họ tính thượng hắn cùng nhau. Lưu lại nơi này có 28 người, quản sự quay đầu đối tiểu nhị các hộ vệ nói. Tách ra tới, một người hai cái bánh bao, lấy chạy nhanh trở lại chính mình vị trí thượng thủ, đem đồ vật xem trọng, chờ chủ nhân ra tay, đều có chúng ta ngày lành, tiểu nhị các hộ vệ cao hứng đồng ý. Phân tổ tiến lên đây xếp hàng, người bán hàng rong thật cao hứng xốp lên rèm vải tử cho bọn hắn lấy. Bánh bao, đương nhiên không đồ vật trang, một người trong tay tác một cái không nhân bánh bao, một cái có nhân, chờ cuối cùng dư lại một cái không nhân cùng ba cái có nhân. Quản sự chính mình cầm, người bán hàng rong dùng một chương lá cây cho hắn bao lên. Còn bất động thanh sắc hướng trong nhiều thả một cái nhân thịt bánh bao, quản sự đối này thực vừa lòng, số ra hai văn tiền cho hắn, sau đó lại cho hắn một chuỗi tiền, cười nói, ngươi nhìn xem số nhưng đúng không? Người bán hàng rong cười hắc hắc, hắn nơi nào tính đến ra tới, vì thế quay đầu hướng nơi xa hô một tiếng, chỉ chốc lát sau, một cái choai choai thiếu niên liền chạy tới. Người bán hàng rong nói, tiểu Lưu, vị này quản sự muốn 28 cái bánh bao chay tử, 30 cái nhân bánh bao, thiếu niên ở hắn giọng nói mới rơi xuống liền nói, 102 văn, người bán hàng rong liền đem kia xuyến tiền cho hắn xem, thiếu niên ngón tay nhanh chóng, bắt lấy đồng tiền lướt qua, chỉ chốc lát sau liền đệ còn cấp người bán hàng rong, đủ số. Người bán hàng rong cao hứng lên, liên tục cùng quản sự nói, đủ số, tạ khách quan hân hạnh chiếu cố, quản sự gật gật đầu. Tò mò đánh giá thiếu niên, hỏi, đây là ngươi nhi tử? A, không phải, không phải, người bán hàng rong vội vàng cười xua tay nói. Đây là hàng xóm gia hài tử, hắn đọc sách lợi hại đâu? Tính đồ vật đặc biệt lợi hại, cách đó không xa lại có người kêu một tiếng, tiểu Lưu. Thiếu niên cùng quản sự cùng người bán hàng rong hành qua lễ sau lập tức xoay người chạy tới. Thế một người khác tính sổ, quản sự không khỏi cảm thán. Này cũng thật thần kỳ a, đổi làm từ trước, ai có thể tưởng tượng một cái người đọc sách thế nhưng chạy vội cấp một cái người bán hàng rong. Tính sổ. Cách vách đoàn xe quản sự liền cầm một cái bánh bột ngô lắc lư lại đây. Từ trước, người từ trước gặp qua kinh thành đại môn sẽ vì ta chờ thương lữ trắng đêm mở ra sao? Hắn tay cắt một vòng sau nói. Nhìn xem, lưu tại ngoài thành chỉ có ta chờ tiện nhân. Đó là đóng cửa thành lại như thế nào? Nhưng đại tướng quân thế nhưng vì ta chờ có thể vào thành mà trắng đêm mở rộng ra cửa thành. Còn làm huyện nha quan lại, thái học sinh trắng đêm vì ta chờ kiểm tra thực hư, này ở từ trước đừng nói đã xảy ra. Đó là ý niệm hiện lên đó là tội lỗi, cho nên, ở đại tướng quân trị hạ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều là không nghi ngờ, rời đi người bán hàng rong thực mau khiêng đòn gánh trở về. Bước chân bay nhanh, hắn đã bán xong đồ vật. Đi ngang qua bọn họ khi còn hướng quản sự cười cười. Sau đó chạy chậm vào thành, giống bọn họ loại này bình thường bá tánh. Ra vào cửa thành đều thực mau, không cần đặc biệt kiểm tra thực hư. Đi vào khi làm thủ vệ binh lính quét liếc mắt một cái trống giống sọt tre liền có thể, người bán hàng. Rong tiến thành, tốc độ càng nhanh, cơ hồ là một đường chạy vội về nhà. Trong nhà hắn pháo hoa bốc hơi. Hắn nương cùng tức phụ, cùng với hai cái quả tẩu trình lãnh một đám hài tử ở bao bao tử. Hắn nương đem xoa tốt mặt, dùng khăn vải cái đặt ở trên bệ bếp, nơi này độ ấm cao. Tỉnh mặt tốc độ càng mau, 30 phút tả hữu liền có thể, nhìn đến hắn chọn sọt che trở về. Sửng sốt, không bán đi, lão thái thái trong lòng một lộp bộp. Xong đời, bọn họ xoa nhẹ rất nhiều mặt, người bán hàng rong nhếch môi nói. Đều bán đi, a nương, bên ngoài còn có thật nhiều người muốn mua đâu. Có ra nồi sao, ta lại chọn một gánh đi ra ngoài, trong phòng bếp người tất cả đều tinh thần rung lên. Vội vàng nói, có, mới ra hai nồi, ta cho ngươi trang thượng, người bán hàng rong tắc đêm nay kiếm được tiền lấy ra tới cho hắn. Nương, ngài cầm, để tránh ta phóng trên người rớt, rất nhiều người đều chọn ăn đi ra ngoài bán, ta phỏng chừng còn có thể lại bán hai chanh, ngài lại làm bốn nồi liền không sai biệt lắm. Lão thái thái vừa nghe ưu sầu lên. Trong nhà không như vậy nhiều mạch phấn, này đó bánh bao là bọn họ dùng mạch phấn cùng bột đậu trộn lẫn ở bên nhau làm. Bột đậu nhưng thật ra còn có không ít, nhưng mạch phấn lại là không nhiều lắm. Nhà ai sẽ ở trong nhà ma như vậy nhiều mạch phấn đâu. Người bán hàng rong nghĩ nghĩ nói, có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít đi, ta trước chọn đi bán, trên đường cẩn thận một chút nhi, ngài yên tâm đi. Đêm nay thủ vệ binh thực dễ nói chuyện, bên ngoài còn có Triệu gia quân tuần tra, không ai dám khi dễ chúng ta, nếu là khác tên lính. Bọn họ thật đúng là sợ, không chỉ có muốn sợ trên đường đạo tặc đoạt bánh bao, còn muốn sợ những cái đó binh lính đoạt, nhưng Triệu gia quân sẽ không, lão thái thái cũng yên lòng. Làm lão ngũ tức phụ đi đưa lão ngũ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.